Hậu Tinh Thần Biến tập 126. Lúc bây giờ có thể nói, một người tu chân của tinh trần thế giới trong vũ trụ cấp thấp nhất, sau khi bước vào vũ trụ nguyên thủy, lại có thể từ thần thiên đến chủ thần mà cải biến hoàn toàn tất cả vận mệnh của vũ trụ nguyên thủy. Nếu như nói cho các đời thần thiên biết, có lẽ đều đã kinh ngạc hẳn lên. Chúc mừng tân nhiệm thần thiên thượng vị. Lúc này Từ Dạ Thương Long từ nơi xa đã đi tới một cách chậm rãi. Trạng thái thân thể của hắn cùng với trình độ yếu ớt của linh hồn, có thể thấy được việc sau khi phóng thích ra chủ thần lực, một thân tu vi cảnh giới của hắn đã hoàn toàn bị phế bỏ. Trông thấy tà thần bây giờ, Tần Vũ cũng không khỏi trong lòng chợt trầm xuống, giọng than thở nói, tà thần, vất vả cho ngươi rồi. Từ Dạ Thương Long sầu thảm, chợt cười cười. Quyết chớ gọi ta là tà thần nữa. Hiện giờ tứ đại chủ thần đều bị xóa tên, toàn bộ vũ trụ nguyên thủy đã trở thành thế giới của trưởng công giả tinh thần các ngươi. Tần Vũ khoe miệng dẫn ra một ít tia cười lãnh đạo, bàn tay hơi hơi mở ra. Một cỗ vật chất hỗn độn bỗng nhiên hóa thành sinh mệnh quyền lực dày đặc, hình thành một cỗ quang hoa xanh mông lung nhỏ vụn, mình bông rơi ở trên người Từ Dạ Thương Long. Thần sắc của Từ Dạ Thương Long hơi động, đột nhiên cảm giác được một cỗ dòng chảy trong suốt đi qua thân thể cùng linh hồn, chuyển đến cảm giác dễ chịu vô cùng. Linh hồn kia đã bị âm vương thất sát trùy làm cho trọng thương, cũng trong nháy mắt này hoàn toàn lành lặn. Đây chính là cảnh giới thần tiên sao, lại có thể đem địa quyền tố pháp tắc khống chế đến mức như vậy. Từ Dạ Thương Long trong lòng thất kinh, đối với cỗ sinh mệnh quyền lực này, hiển nhiên cực kỳ kinh sợ. Cho dù là lấy chủ thần lực của hắn để khôi phục, e rằng cũng cần phải hơn 100 năm thời gian. Còn không có nghĩ đến, Tần Vũ lại có thể trong nháy mắt tiến hành dung hợp một cách hoàn mỹ đến như thế. Phụ thân. Cách đó không xa, xuất hiện thân ảnh của Hồng Quân cùng Cổ Bàn. Tần Vũ nhìn thấy hai vị thân nhân, trong ánh mắt cũng toát ra một vẻ mặt vui mừng. Cổ Bàn cười cười nói, chúc mừng Tam Ca, cuối cùng cũng trở thành trưởng công giả thần thiên. Không nghĩ tới, huynh lại mạnh đến loại trình độ này, có thể trực tiếp nhanh chóng giết chết hai đại chủ thần. Tần Vũ hơi hơi lắc đầu, trầm giọng nói, hiện tại ta chẳng qua là bước vào lĩnh vực cảnh giới thần thiên sơ cấp. Về sau còn cần một khoảng thời gian tu luyện rất dài mới có thể hoàn toàn nắm trong tay hỗn độn lực. Từ Dạ Thương Long cất tiếng nói, trở thành trưởng không giả thần thiên, vậy có nghĩa là ngươi đã nắm giữ vũ trụ căn nguyên của vũ trụ nguyên thủy. Điều này cùng với mức độ diễn biến của ba thần vũ trụ thì có thể thấy được. Tin rằng qua không lâu, ngươi liền có thể nắm trong tay tin tức cùng với hỗn độn lực của thần thiên bảng nguyên thủy một cách trọn vẹn, trở thành trưởng không giả thần thiên chân chính. Hồng Quân nhìn thấy phụ thân hiện tại cường đại như thế, cũng đã hưng phấn không thôi. Kích động ôm Tần Vũ thật chặt rồi nói, phụ thân, cuối cùng hết thảy đều phải kết thúc rồi, chúng ta có thể về nhà rồi. Nhắc tới về nhà, Tần Vũ trong lòng cũng có một hồi cảm khái. Khương Lập, Tần Tư, Hầu Phí, Hắc Vũ, cùng với nhiều thân nhân như vậy, sợ rằng đều đang lo lắng chờ mình trở về. Yên tâm đi, chúng ta cũng sắp đoàn tụ một nhà, chẳng qua vào lúc này, ta nhất định ngăn cản trận chiến này. Tần Vũ nói một cách thật kiên quyết. Nói đến đây, Cổ Bàn mới bừng tỉnh vỗ vỏ trán rồi nói, hỏng bét, Hầu Tử cùng lão huống bọn họ còn đang trong đại quân của tam giới đối chiến. Không biết tình huống hiện tại như thế nào. Chúng ta nhanh một chút qua xem. Từ Dạ Thương Long trầm giọng rồi nói, có thần tôn, tứ thần quyền lão cùng 8 đại tộc trưởng, cho dù binh lực có chênh lệch quá lớn, cũng có thể cam đoan con dân của đại thần thiên giới không bị xâm phạm. Ánh mắt của Tần Vũ chợt thu lại. Quân địch gần 1000 vạn, ta không nghĩ làm cho một trận chiến này trở thành trận chiến hủy diệt 1000 vạn sinh linh. Lấy thực lực của Tần Vũ hiện giờ, muốn tiêu diệt 1000 vạn quân tuyệt đối không phải là việc khó. Nhưng hiển nhiên là ông không muốn làm như vậy. Hồng Quân cũng nhìn ra khó khăn của phụ thần rồi nói, bất luận như thế nào, chúng ta trước tiên đi quan sát tình hình chiến đấu một chút mới ra quyết định. Mọi người cũng tỏ vẻ đồng ý, đều gật đầu. Lập tức ở dưới sự chỉ huy của Tần Vũ, 4 người rời khỏi vũ trụ bát thần, quay lại đại thần thiên giới. Đại thần thiên giới hiện giờ sớm đã có đầy rẫy thương tích, vật chất hỗn độn vô tận sớm đã phá hủy sự cân bằng của đại thần thiên giới. Cái không gian này do thần thiên đời trước sáng tạo cũng sắp tới bên bờ sụp đổ. Từ Dạ Tương Long thấy thế, không khỏi hít một hơi thật sâu, rồi cất tiếng nói, hỏng bét, đại thần thiên giới sắp bị vũ trụ quyền thủy thôn phệ rồi. Trong lòng Cổ Bàn cả kinh, điều đó sẽ như thế nào? Vậy thì có nghĩa là tất cả sinh linh tồn tại ở bên trong đại thần thiên giới đều sẽ bị hỗn độn chôn vùi, mà phần lớn bọn họ đều không cách nào sinh tồn ở bên trong vũ trụ nguyên thủy trong thời gian thật dài. Cuối cùng cũng chỉ có thể chết ở trong sự áp bức của vô tận vật chất hỗn độn. Từ Dạ Thương Long tự nhiên cũng biết hậu quả nghiêm trọng của việc không gian sụp đổ mang đến. Ánh mắt không khỏi dừng lại ở trên người của Tần Vũ rồi hỏi, Thần Thiên có biện pháp để giải cứu hay không? Thần sắc của Tần Vũ ngưng trọng, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào vết nứt to lớn mà u ám kia đang phân bố đầy ở khắp nơi trong vũ trụ, trầm giọng nói. Khởi lấy trạng thái khống chế thiên quyền tố của ta, tuy rằng có thể tu bổ vết nứt, nhưng vật chất hỗn độn của đại thần thiên giới thật sự quá nhiều. Cho dù muốn tiến hành diễn hóa, sợ rằng thời gian cũng không đủ. Hiện tại, đại thần thiên giới đã rơi vào trạng thái suy yếu cực độ. Chỉ sợ qua thời gian không được một nén nhang sẽ bị thôn tính hoàn toàn, nát tan. Phụ thân, chẳng lẽ vẫn không có cách giải cứu khác sao? Hồng Quân nghe được câu nói này, thần sắc không khỏi đại biến. Tần Vũ không trả lời vấn đề của Hồng Quân, chỉ có một câu nói về ý tứ sâu sắc mà còn vô cùng kiên định. Ta sẽ ngăn cản hết thảy, ngăn cản hết thảy. Nói xong, thân ảnh của hắn bỗng trở nên mơ hồ, hiển nhiên đã tiến hành thuấn di hướng về phía đại chiến sông tới. Hiện giờ vật chất hỗn độn đã xâm nhập quá nhiều, lực bản quyền vũ trụ bên trong đại thần thiên giới cũng đã bị ảnh hưởng quá lớn. Bọn người cổ bàn đều đã bị thương, muốn đuổi theo cước bộ tiến hành thuấn di của Tần Vũ hiển nhiên quá mức khó khăn. Ngày sau đó, Tần Vũ xuất hiện ở phía trên biển người mênh mông. Tiếng gào thét, tiếng gầm gừ cùng với tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng, nối thành một vùng. Một cỗ khí huyết sát xông lên tận trời. Cách đó không xa, Tôn Ngộ Không vùng hồn thiên vô cực côn, quang hòa sáng chói màu bạch kim, giống như thủy triều điên cuồng quét sạch mọi thứ. Phần là tiếp xúc nửa phần đều đã bị đánh thành nát tan. Ở dưới sự bạo phát của vô thượng chiến ý, mà quân xung phong dẫn đầu tự như hùng như sắt thép, có thể nói lấy khí thế không thể ngăn cản được, ở trong đại quân của loạn thần giới đang điên cuồng công kích tới. Lực lượng địa nguyên tố pháp tắc của Vũ Văn Tháp cũng phát huy tới mức cực hạn, sử dụng sinh mệnh nguyên lực cực hạn để mà chữa trị cho thương binh, còn mặt khác thì thủ hộ đại thần thiên giới. Chẳng qua duy trì trong thời gian dài như vậy nên trạng thái của hắn cũng đang nhanh chóng giảm xuống. Ba đại tộc trưởng cùng tứ thần quyền lão dẫn dắt đại quân tà thần giới ở bên ngoài đại thần thiên giới, hình thành một đạo, cuối cùng là một đạo phòng tuyến chắc chắn nhất, chống lại thế công mãnh liệt của hơn 10 làn sóng đại quân hai giới. Mà huống Nhật binh như trước làm người nắm giữ thế trận của toàn bộ chiến tranh, lợi dụng thiên đạo chi nhận ở chỗ nhỏ bé tiến hành công kích mang tính trí mạng, ảnh hưởng tới sự phát triển của toàn bộ thế chiến. Tần Vũ nhìn những chiến sĩ liều mạng như vậy, ánh mắt càng trở nên sắc bén hơn, nhìn chăm chăm vào bốn phía vết nứt không gian, thấy thật ghê người. Cảm giác cái không gian dao động hỗn loạn này đã giống như đại thần thiên giới sụp đổ truyền lại mà đến, không khỏi cao mày. Ta nên làm cái gì đây? Bản thân của ta nên làm cái gì đây? Lòng của hắn chợt cảm thấy mông lung. Tiếng vàng cầm thét liên tiếp, không ngừng, lật xuất ở bên tai của vũ trụ Tần Vũ. Chung quanh hư không bị vỡ vụn, phát ra tiếng vàng ầm ầm to lớn. Vật chất hỗn độn với số lượng vô tận, điên cuồng tuôn ra, đang thôn tính với một tấc không gian. Nếu như thần thiên thượng nhất nhậm còn tồn tại, lấy thực lực của hắn, thì có thể ở trong thời gian ngắn nhất, đem tất cả vật chất hỗn độn này diễn hóa, sau đó tiến hành tu sửa. Nhưng Tần Vũ hiện tại tới bước vào cảnh giới thần thiên sơ cấp, hiển nhiên không có cái năng lực như vậy. Tần Vũ hít một hơi thật sâu, thần sắc bỗng như cũ biến đổi vô cùng, trầm giọng nói. Xem ra, cũng chỉ có biện pháp này thôi. Lập tức, song trường hơi hơi mở ra, nhìn xuống ngàn vạn đại quân chém giết mãnh liệt kia, giận dữ thét lớn. Toàn bộ dừng tay cho ta. Tiếng thét ấy như sấm, vang động núi sông, giống như tử điện chiếu rọi căn phòng, quét qua bên tai của mọi người. Tất cả binh lính đều cảm giác được một cơn mê mang đỉnh tai nhức óc. Trong nháy mắt, đám người Tôn Ngộ Không, Huống Nhật Minh, Vũ Văn Thác cùng với thần tôn nghe được cái thanh âm này, trên mặt đều lộ vẻ vui mừng như điên. Ánh mắt đều đặt ở trên người Tần Vũ. Thần sắc của Tần Vũ ngưng trọng, đột nhiên ánh mắt chợt thu lại. Một cỗ lực bản quyền vũ trụ vô cùng huyền ảo phóng ra ngoài. Ở phía dưới ngàn vạn binh lính, hư không kia gần như ở bên bờ hủy diệt, nháy mắt đã vỡ tan. Ở dưới sự quấy nhiễu của cỗ lực bản quyền vũ trụ, hình thành một cái vòng xoáy vô cùng to lớn, thầm thúy mà u ám. Mà ở giữa dòng xoáy ấy, rõ ràng là một cái thông đạo. Một cái thông đạo đi thông qua vũ trụ khác, liền như vậy xuất hiện ở bên trong đại thần thiên giới. Trong vòng một nén nhang, đại thần thiên giới sẽ bị vũ trụ nguyên thủy thôn phệ. Nếu như ai muốn tự mình đào mồ lập bia thì có thể lưu lại. Muốn được sống, nhanh đi, bắt thần thông đạo. Âm thanh của Tần Vũ lại vang suốt ở bên tai mọi người. Cái gọi là bát thần thông đạo chính là đi thông vào thông đạo của bát thần vũ trụ. Ở trong cái thông đạo này, trừ chủ thần cùng thần thiên ra, bất luận kẻ nào, một khi tiến vào trong đó, đều không cách nào bay lên cao được. Lại đừng nói là thuấn di. Cái này là trạng thái cùng phù điêu thông đạo của Thiên Tôn Sơn đi thông qua có vài phần tương tự. Rất hiển nhiên, Tần Vũ muốn đem tất cả mọi người chuyển rời vào bên trong bát thần vũ trụ để tránh thoát kiếp nạn sụp đổ của đại thần thiên giới. Tiếng thét qua đi, Tần Vũ lại không có để ý việc ngàn vạn binh lính này có hay không sẽ đi vào bát thần thông đạo kia. Tâm điểm của hắn vừa chuyển, thân hình đã thấn di tới vùng trời đại lục đang trôi nổi. Lực bản nguyên vũ trụ lại thi triển lần nữa, toàn bộ thiên địa gần như đều theo đó mà ảm đạm xuống. Áp lực vô hình khiến từng con dân của đại thần thiên giới đều cảm giác được kinh sợ vạn phần. Khối đại lục đang trôi nổi kia đột nhiên rung động lên một cách mãnh liệt. Không gian chung quanh giống như mặt kính bị vỡ thành mảnh nhỏ mà rơi xuống dưới đất. Ở phía dưới đại lục, không gian bị khuấy động, hình thành một cái hắc động vô cùng to lớn. Chẳng lẽ hắn muốn đem toàn bộ đại thần thiên giới đều chuyển rời vào bên trong bát thần vũ trụ sao? Tử Dạ Thương Long cả kinh rồi nói. Hồng Quân khẽ nhíu mày, trầm giọng đáp. Cái này có lẽ là biện pháp duy nhất. Nhìn đại thần thiên giới hiện giờ, phụ thần đã không có cách nào tiến hành chữa trị rồi. Cổ Ban gật gật đầu. Đã như vậy, chúng ta liền nhanh một chút đi thôi. Thời gian một nén nhang cũng sẽ nhanh đến. Lập tức ba người lấy tốc độ cực nhanh bay về phía bát thần thông đạo. Tử Dạ Thương Long tuy rằng đã mất đi chủ thần lực, nhưng vẫn như trước có thể dựa vào thần điệp miễn cưỡng phát ra tin tức, thông trì cho bát đại tộc trưởng cùng với tứ thần nguyên lão dùng tốc độ nhanh nhất lùi vào trong bát thần thông đạo. Đám người Tôn Ngộ Không cùng Huống Nhật Minh cũng không có chút chần chờ. Dẫu sao đây là mệnh lệnh của Tần Vũ, địa vị của Tần Vũ ở trong lòng bọn họ là cao nhất. Lập tức dẫn dắt tất cả binh đội hướng về chính giữa vòng xoáy to lớn kia mà bay tới. Phần lớn binh lính của loạn thần giới cùng với tử thần giới đều cảm giác được khí tức của hai đại chủ thần đã biến mất. Kẻ có thực lực hơi mạnh một chút đều đã hiểu được hai đại chủ thần đã không còn tồn tại. Trong lòng chiến ý hạ xuống, ý chí sớm đã có dao động. Sau khi nghe được thông tin đại thần thiên giới sắp sụp đổ, phần lớn đều giành trước bay vào trong thông đạo. Chỉ duy nhất một ít chiến sĩ trong lòng trung thành còn đang tiếp tục chém giết. Nhưng không được bao lâu, gần như tất cả mọi người đều bay vào trong thông đạo ấy. Bọn họ cũng không có lý do gì tiếp tục ở tại chỗ này. Ước chừng thời gian nửa nén nhang, ngàn vạn binh lính toàn bộ đều đã tiến vào bát thần thông đạo. Đột nhiên ầm ầm tiếng động chấn vang lôi đình càng phát ra mãnh liệt hơn. Vết rách trên bầu trời vũ trụ đang không ngừng mở rộng. Ở dưới sự trút vào của vật chất hỗn độn, phạm vi của đại thần thiên giới không ngừng thu nhỏ. Không gian được thần thiên mở ra, vào giờ phút này đã hoàn toàn mất đi sự cân bằng, lấy tốc độ kinh người đang sụp đổ. Chẳng qua cho dù vũ trụ nguyên thủy thôn phệ, cũng không cách nào hủy diệt Tần Vũ. Hiện giờ Tần Vũ đã nắm được lực bản nguyên của vũ trụ nguyên thủy, có thể ở bên trong vũ trụ nguyên thủy sinh tồn vô hạn. Nhưng với trăm vạn con dân của đại thần thiên giới này lại phải chịu chết. Tần Vũ làm như vậy, chẳng qua cũng chỉ là vì hoàn thành sứ mệnh của thần thiên thượng nhất nhâm, bảo hộ con dân của đại thần thiên giới. Khối đại lục đang trôi nổi kia, ở dưới sự áp chế của lực bản nguyên vũ trụ, tầng ngoài của cấm chế đã vỡ tan tành. Đại lục không ngừng trầm xuống, trước mắt đã có gần một nửa chưa vào trong hắc động. Nhanh, nhanh nữa lên, đã không còn thời gian nữa rồi. Tần Vũ lộ ra vẻ có chút sốt ruột, lợi dụng lực bản nguyên vũ trụ, không ngừng đem khối đại lục này chuyển vào trong bát thần vũ trụ. Giờ phút này, cấm chế của toàn bộ đại thần thiên giới hoàn toàn hủy diệt. Vật chất hỗn độn với số lượng vô tận từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tiến đến, ăn mòn mỗi một tấc không gian. Trong giây lát, khoảng cách với khối đại lục này đã không đến 100 dặm. Nếu như chôn vùi khối đại lục này, như vậy tất cả con dân của đại thần thiên giới đều sẽ chết đi. Tần Vũ cắn chặt hàm răng, mắt thấy vật chất hỗn độn dùng tốc độ kinh người không ngừng đến gần, đột nhiên phát ra một tiếng nổ rít lên. Đi vào cho ta. Đại lục trôi nổi vô cùng khổng lồ, tốc độ chậm xuống bỗng nhanh hơn. Nhưng vào giờ phút này, vật chất hỗn độn dĩ nhiên bắt đầu tràn ra, chôn vùi mọi thứ. Trước mặt, đại thần thiên giới dĩ nhiên đã không còn tồn tại. biến mất hoàn toàn ở bên trong vũ trụ nguyên thủy vô biên vô hạn. Đây chính là bát thần thông đạo sao? Thần sắc của cổ bàn có vẻ có chút rừng rưng, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa sự cẩn thận. Cái này cùng phù điêu thông đạo thì bất động. Tuy rằng là thông đạo trực tiếp, nhưng lại cực kỳ rộng lớn, đủ khả năng chứa đựng mấy trăm người song song bước vào. Chung quanh hình như có ánh sáng chiếu rọi, có vẻ cực kỳ sáng sủa. Khắp thông đạo này là do vẫn thạch kỳ dị trong vũ trụ nguyên thủy mà kiến tạo, hiện ra màu tím nhạt. Hai bên trên vách tường khắc dấu tám đồ án ứng với hình dáng cổ quái. Trên người của từng người đều bao phủ một tầng quang hoa lờ mờ, màu sắc không đồng đều. Nhưng trên những người ấy lại thấu phát ra một cỗ khí thế không thể tưởng tượng. Đây chính là đồ án của ba đại nguyên tố pháp tắc chi thần, mà một bước cuối cùng rõ ràng đó là Tần Vũ, quần áo ngay thẳng, tự nhiên thoải mái. Ở trong cái thông đạo này, trừ cổ bàn cùng Hồng Quân ra, bất luận kẻ nào cũng không có cách nào phi hành, chỉ có thể dựa vào đôi chân mà đi. Chẳng qua cái thông đạo này, dẫu sao cũng đã do Tần Vũ sáng tạo ra. Vào lúc đầu tiên bước vào nơi đây, tâm của ba người cũng theo đó mà bình tĩnh trở lại. Từ Dạ Thương Long, bình lính của Tà Thần Giới đều đã tiến vào trong thông đạo rồi sao? Cổ bàn cất tiếng hỏi. Từ Dạ Thương Long khẽ gật đầu nói, bọn họ đã phản hồi lại tin tức, đã tiến vào bên trong bát thần thông đạo, hẳn là ở phía sau chúng ta. Cổ bàn kẽ nhíu mày, vì cái gì với mấy ngàn vạn đại quân mà trong thông đạo này lại trông có vẻ im lặng như thế? Hồng Quân nói, bát thần thông đạo, tuy rằng chỉ có một cửa vào, nhưng cũng không phải là không có khả năng chỉ có một thông đạo. Có lẽ, nói không chừng, bọn họ ở thông đạo khác. Lúc này phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng kêu la, tiểu quân, tiểu cổ. Cách đó không xa, Tôn Ngộ Không, Quốc Nhật Bình cùng Vũ Văn Thác và thân ảnh của thần Tôn lần lượt xuất hiện. Cổ bàn cùng Hồng Quân nhìn thấy mấy người, trên khuôn mặt đều toát ra vẻ mừng như điên. Các người không có việc gì là tốt rồi, lão Tôn ta lo lắng chết đi được. Tôn Ngộ Không cười ha hả, cùng với Hồng Quân, cổ bàn ôm nhau cùng một chỗ. Vũ Văn Thác mới cất tiếng hỏi, Tần Vũ đại ca đâu? Ánh mắt của Từ Dạ Thương Long chợt thu lại, trầm giọng nói. Sau khi Tần Vũ sáng tạo ra bát thần thông đạo, lại đi đến đại lục thần thiên, muốn đem toàn bộ đại thần thiên giới đều chuyển vào bên trong bát thần vũ trụ của hắn. Theo thời gian và suy tính, trước mặt đại thần thiên giới đã hoàn toàn sụp đổ, không biết tình huống của hắn như thế nào. Cái đó làm sao mà xử lý? Vũ Văn Thác hiển nhiên rất lo lắng cho Tần Vũ, ánh mắt rủ xuống, toát ra vẻ lo lắng. Hồng Quân mới nói, phụ thân hiện giờ đã là đại thần thiên. Cho dù đại thần thiên giới bị vũ trụ quyền thủy thôn phệ, ông cũng sẽ không có chuyện gì. Chỉ là không biết ông có thành công hay không đem đại lục đại thần thiên giới chuyển vào bên trong bát thần vũ trụ. Chúng ta nhanh một chút đi vào thông đạo, đi xem đến tụ cùng tình huống như thế nào. Mọi người đều gật đầu, ở trong thông đạo theo Hồng Quân nhanh chóng đi qua. Nhưng trừ cổ bàn cùng Hồng Quân ra, đều không có cách nào tiến hành phi hành, chỉ có thể dựa vào đôi chân rất cấp tốc mà chạy. Ở bên trong bát thần thông đạo, ước chừng chạy điên cuồng trong thời gian một nén nhang, mọi người mới nhìn nơi xa xa, ánh nắng hơi mở, lộ ra quang cảnh của một vùng vũ trụ tinh thần. Mọi người lập tức bước ra bát thần thông đạo. Đây chính là bát thần vũ trụ của Thần Vũ tiền bối sao? Thần sắc của Tôn Ngộ Không kinh hãi, đột nhiên cảm giác được một cỗ cảm giác áp chế mãnh liệt đập vào mặt mà đến. Hồng Quân mới nói, đúng như vậy, phụ thân đã trở thành đại thần thiên, cho nên đem bát thần vũ trụ diễn hóa thành vũ trụ quyền thủy, hạn chế pháp tắc của nơi này tự nhiên đều so với đại thần thiên giới muốn mạnh hơn một chút. Thì ra là như thế. Quốc Nhật Minh cũng cảm giác được có chút kinh sợ. Lúc này trong hư không, đột nhiên xuất hiện từng đạo hào quang màu đen, hình thành cánh cửa cực lớn, lập tức biến thành hơn 100.000 đại quân, giống như thủy triều, từ trong đó mạnh mẽ tràn ra. Đại quân của loạn thần giới, từ thần giới cùng với tà thần giới đều xuất hiện ở trong đó. Nhưng giờ phút này, sớm đã quên việc chiến đấu đi. Ở sự áp chế pháp tắc trong cái không gian này đều đang khiếp sợ vô cùng. Cách đó không xa, thân ảnh của Mạc Túy Sinh cũng xuất hiện ở trong đó. Mọi người thấy được hắn bình yên vô sự, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lần thứ hai phát ra, xem ra Hồng Quân dự đoán không có sai. Bát thần thông đạo tuy rằng chỉ có một cửa vào, nhưng lại có vô số nhánh thông đạo. Bởi vậy có thể đem mấy ngàn vạn, thậm chí hơn một ức đại quân ung dung chuyển vào bên trong bát thần vũ trụ. Lúc này Bình Vương Mạc Túy Sinh nhìn vào đám người Hồng Quân cũng đã đi tới. Trải qua một phen kịch liệt như thế này, có thể thấy được thể lực của hắn cùng với trạng thái khống chế hỗn nguyên đều giảm xuống trên diện rộng. Hồng thành chủ, tất cả mọi người bình an vô sự chứ? Hồng quân gật gật đầu rồi hỏi, quân ta thường vong như thế nào? Mạc Tuyết Sinh khẽ thở dài. Ở trên quy mô bình đội thì bên địch chiếm ưu thế tuyệt đối. Mạc Mỗ dẫn dắt Chu Thần đại quân, cho dù có thể ngăn cản, nhưng hiện giờ cũng là tử thương hơn nữa. Cậu ban an ủi nói, Mạc quân sư, chiến tranh vốn là như vậy, người cũng không cần để ý quá mức, vất vả người rồi. Mạc Tuyết Sinh mắt nhìn vào bát thần vũ trụ bao la rộng lớn này, cả kinh nói, đây là vũ trụ gì lại có được sự ổn định cùng trình độ hạn chế giống như vũ trụ nguyên thủy. Ngay lập tức, Hồng quân đem bát thần vũ trụ của Tần Vũ cùng với việc của đại thần thiên giới sụp đổ cùng hắn sơ lược nói rõ một phen. Mạc Tuyết Sinh mới tỉnh ngộ. Nhưng mà hiện tại, tất cả mọi người đang lo lắng tình cảnh hiện tại của Tần Vũ, không biết có thành công hay không đem đại thần thiên giới chuyển vào bên trong bát thần vũ trụ. Nhưng mà ở dưới sự hạn chế pháp tắc của phiến vũ trụ này, mở rộng thần thức đã bị hạn chế rất lớn. Thậm chí ngay cả mắt của cổ bàn nhìn cực xa đều giảm trên diện rộng. Cho dù Tần Vũ đem đại thần thiên giới chuyển vào nơi này, mọi người cũng không cách nào biết được. Ngay vào lúc dứt đầu mẻ trán, một trận tiếng vang ầm ầm to lớn từ nơi xa truyền đến. Mọi người cực độ với mặt bằng vũ trụ trên không bị bóp méo. Một cái hắc động vô cùng to lớn trống rỗng xuất hiện. Tiếp theo đó, một khối đại lục màu trắng dần dần lộ ra một góc băng sơn. Đó là đại thần thiên giới. Tôn Ngộ Không là người đầu tiên hô lên. Từ Dạ Thương Long cũng là mặt toát ra vẻ hưng phấn, không được phải gật gật đầu mà nói. Chính xác là đại thần thiên giới. Xem ra, thần tiên thực sự thành công rồi. Vẹn vẹn trong chốc lát ấy, đại lục thần thiên đã hoàn toàn hiện ra ở trước mặt mọi người. Chung quanh thân đại lục hình như đều chịu sự ăn mòn của vật chất hỗn độn, mà trở nên có chút nát tan, nhưng lại không có ảnh hưởng đến sự ổn định của toàn bộ đại lục. Phía trên đại lục thần thiên, một bóng người dần dần hiện ra. Ở một khắc kia nhìn đến hắn, tiếng hoàng hô giống như là núi lở biển động bạo phát. Ánh mắt của Hồng Quân có chút ươn ướt, trong miệng lẩm bẩm mà nói, phụ thân. Trong ánh mắt của cổ bàn cũng toát ra vẻ vui mừng. Tôn Ngộ Không cùng đám người Vũ Văn Thác lại hưng phấn ôm nhau cùng một chỗ. Thần Tôn nhìn thấy ông xuất hiện, hơi hơi gật gật đầu, khoe miệng dẫn ra một tia mỉm cười. Thần thiên đổi ngôi, người đã có tư cách trở thành thần thiên. Ở trong lòng hắn, có thể bảo toàn sự an toàn cho con dân đại thần thiên giới. Cái đó mới là thần thiên chân chính, mà ông hiện giờ cũng đã làm được. Tần Vũ giống như thiên thần đứng ngạo nghễ ở trên vùng trời của đại lục thần thiên. Chung quanh thân thể còn lưu động dày đặc vật chất hỗn độn màu xám đen, nhưng chốc lát đã bị diễn hóa hoàn toàn, biến mất không thấy đâu nữa. Ông nhìn ngàn vạn đại quân ở nơi xa, trên mặt cũng toát ra vẻ vui mừng, than thở nói. Cuối cùng cũng bắt kịp, e rằng nếu trì trệ trong chốc lát, chỉ sợ toàn bộ đại lục thần thiên đều đã bị vật chất hỗn độn thôn phệ. Trước mắt, nhìn thấy sự xuất hiện của đại lục thần thiên, đại quân của loạn thần giới cùng từ thần giới lại bắt đầu rối loạn hẳn lên. Dẫu sao, trận chiến chúng thần này còn không thực sự kết thúc. Ba đại tộc trưởng cùng tứ thần quyền lão dẫn dắt đại quân của tà thần giới cũng ở thời điểm đầu tiên bố trí thành phòng tuyến, đem nơi đó bao vây lại. Ánh mắt của Tần Vũ chợt thu lại, dường giọng nói, tất cả mọi người đều dừng tay đi. Tiếng thét tựa như lôi đình đổi giận, chấn vang ở trong đầu mọi người. Cảnh giới tu vi hơi thấp một chút, vận chuyển hỗn nguyên cũng theo đó mà ứ động lại, gần như sẽ vỡ tan. Trong nháy mắt, ánh mắt của mấy ngàn vạn người đều dừng ở trên người Tần Vũ. Vẻ mặt của Tần Vũ nghiêm nghị, trong hai mắt hình như có điện mang chớp hiện, dựa vào đó mà sinh ra một cỗ uy hiếp khiếp người, trầm giọng nói. Hiện giờ chúng thần đã nhất chiến, loạn thần tử thần đều bị hủy diệt, chiến thần cũng mất đi vị trí chủ thần. Tứ đại chủ thần của xưa kia, theo một khắc đó, cũng đã không còn tồn tại nữa. Các ngươi vì cái gì còn muốn chiến đấu nữa đây? Đối với sự hủy diệt của loạn thần tử thần, phần lớn binh lính đều đã hiểu rõ trong lòng. Nhưng giờ phút này, do Tần Vũ nói ra, càng thêm không khỏi nản lòng, chân ý hoàn toàn không có, ngơ ngác nhìn nhau, hiện ra vẻ mặt chán nản thất vọng. Địch sang mà đi trưởng không giả, vì cái gì còn muốn chiến đấu nữa chứ? Một trận trung thần chi chiến này vốn chính là chiến đấu trong các chủ thần. Tần Vũ chỉ hừ lạnh một tiếng thật mạnh, lớn tiếng nói. Hiện tại, ta lấy danh nghĩa của thần thiên ra lệnh cho tất cả mọi người vứt bỏ binh khí, bỏ đi trận chiến tranh vô vị này. Chủ thần đều bị hủy diệt, Trận chiến tranh này cũng mất đi ý nghĩa vốn có của nó. Sau khi nghe được lời nói của Tần Vũ, Tà Thần Giới cùng Chu Thần Giới vứt bỏ binh khí trong tay đầu tiên. Ngay sau đó, hơn ngàn vạn binh lính của Loạn Thần Giới cùng Chiến Thần Giới cũng có ý chí dao động. Dẫu sao cũng là Tần Vũ ở bên bờ Nguy Nan vạn phần đem bọn họ từ trong Đại Thần Thiên Giới bị hủy diệt mà giải cứu ra. Theo đó, từng người vứt binh khí đi, rầm rầm, mọi người đem binh khí cầm trong tay, ném về phía trong bầu trời vũ trụ vô tận. Thêm một màn như vậy, Thần Tôn cùng Vũ Văn Thác đều thở phào nhẹ nhõm, tiếng lòng căng cứng cũng theo đó mà buông xuống. Đến lúc này, trận chúng thần nhất chiến này xem như thực sự kết thúc. Ánh mắt của Tần Vũ nhìn qua bốn phía, trầm giọng nói. Trước mặt tam giới vô chủ, đã như vậy, do ta tới sắc phong tần nhậm trường khống giả của chủ thần giới. Hiện giờ Tần Vũ đã bước vào cảnh giới thần thiên. Địa vị của đại thần thiên ở bên trong nguyên thủy vũ trụ, đó là cao nhất. Sau khi chủ thần bị hủy diệt, Tần Vũ ở trong lòng mọi người đã là người cao nhất. Tự nhiên không có bất luận kẻ nào dám phản bác, cũng không có cái thực lực này đi phản bác mệnh lệnh của ông. Phụ thân, người muốn làm cái gì? Hồng Quân nhíu nhíu mày rồi nói. Cô bạn ở một bên lạnh nhạt cười nói. Điều này, người còn nhìn không ra sao? Hiện tại loạn thần cùng tử thần đều bị hủy diệt. Chiến thần thì mất đi chủ thần lực, cũng chẳng khác nào mất đi địa vị chủ thần. Hiện tại Tam Ca lại muốn lập ra bố cục của chủ thần nữa để quản lý chủ thần giới đó mà. Tần Vũ trong lòng cả kinh, từ xa nhìn vào Tần Vũ. Có lẽ là sau khi bước vào cảnh giới thần thiên, uy thế được sinh ra, đột nhiên cảm giác phụ thân của mình và lúc này vậy mà có vẻ cao lớn như thế. Loạn thần giới, từ nay về sau, trường khống giả đó là... Đột nhiên ánh mắt của Tần Vũ dừng ở trên người Cổ Bàn. Cổ Bàn, từ nay Loạn Thần Giới cũng đem tên đổi thành Ban Cổ Giới. Cổ Bàn hiển nhiên là có chút được sủng ái mà lo sợ. Nhưng sau phút chốc xoa dịu, quay miệng dẫn ra một tia với ý cười nhạt, thân ảnh vừa chuyển xuất hiện bên cạnh Tần Vũ. Ngay sau đó, Tần Vũ lớn tiếng nói, trưởng công giả của Chiến Thần Giới là do Tôn Ngộ Không đến trưởng quản. Từ nay Chiến Thần Giới cũng đem đổi tên thành Đấu Chiến Giới. Một tiếng cười dài từ trong yết hầu của Tôn Ngộ Không bạo phát. Cả người của hắn biến ảo thành một đạo lưu quang bộc bạch kim, đi tới bên người của Tần Vũ. Tần tiền bối, xin đa tạ. Người không cần cảm tạ ta, quản lý Chiến Thần Giới của ngươi. Tuy rằng ngươi không phải là người được chọn duy nhất, nhưng mà ngươi được chọn tốt nhất. Tần Vũ lạnh nhạt cười, lập tức dường giọng nói. Tử thần giới là do Huống Nhật Minh đến trưởng quản, từ nay cũng đem tên đổi thành Thiên Đạo Giới. Ánh mắt của Huống Nhật Minh chợt thu lại, trầm giọng thét. Huống Nhật Minh lãnh mạnh. Lập tức hắn khống chế thiền đạo chỉ nhận đi tới bên trái Tần Vũ. Trưởng công giả của chủ thần giới, Hồng Quân. Hiện giờ Hồng Quân đã được xếp vào hàng một trong các chủ thần. Trưởng quản Gian Sơn do chính mình đánh hạ lại là thích hợp cực kỳ. Tà thần giới là do... Giọng nói vừa hạ xuống, một thanh âm từ trong đầu của Tần Vũ vang lên. Thần thiên, hiện giờ ta đã mất đi địa vị chủ thần. Tà thần tại khoảnh khắc kia cũng không còn tồn tại nữa. Chỉ có lưu lại Tử Dạ Thương Long mà thôi. Ta đã không muốn lại quản lý chủ thần giới to lớn như vậy. Vị trí này, người dành cho người khác đi. Tần Vũ trong lòng chợt lạnh, ánh mắt dừng ở trên người Tử Dạ Thương Long cách đó không xa. Lập tức hơi hơi gật đầu, rồi dương giọng nói. Trường công giả của Tà Thần Giới là Vũ Văn Thác. Vũ Văn Thác không khỏi kinh hồn một tiếng, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Tần Vũ. Trên mặt toát ra biểu tình không thể tin được. Thần Tôn ở một bên cười rồi nói, mất đi thần đô, lại có trưởng công giả của một đại chủ thần giới. Số phận như vậy, người trốn cũng trốn không thoát đâu. Vũ Văn Thác lúng túng cười cười, lại còn có chút không cách nào tin được. Ngay lập tức, Tần Vũ ra lệnh cho Thần Tôn làm trưởng công giả của đại thần thiên giới. Từ nay đại thần thiên giới cũng sẽ tồn tại vĩnh cửu ở bên trong bát thần vũ trụ, không hề thay đổi nữa. Giới chủ của tứ đại chủ thần giới đều đã được sắc phong xong. Những tản binh của loạn thần giới cùng từ thần giới này tự mình đồng ý ở trước mặt thần thiên lại không mở bất kỳ phong ba nào, cho nên cũng chưa xuất hiện bất cứ phản kháng nào. Sau này Tần Vũ vận dụng lực bản nguyên vũ trụ lại lần nữa mở ra bát thần thông đạo, đem mấy ngàn vạn binh lính này trả về lại các giới. Cuối cùng cũng đã kết thúc. Tần Vũ nhìn vào bát thần thông đạo dần dần biến mất ở bên trong bát thần vũ trụ, thở dài một hơi thật sâu. Phụ thân, vì cái gì muốn ngay lập tức sắc phong trưởng khống giả như vậy? Ta nghĩ những điều này phải từ trong bọn họ để tiến hành quyết định có lẽ tốt hơn chứ? Hồng Quân suy xét đến tình huống không giống nhau của các giới. Ở dưới tình huống không có tiến hành đi sâu vào tìm hiểu, nếu như cái mạnh mẽ sắc phong chỉ sợ sẽ tạo thành hiện tượng đoạt quyền mà xuất hiện. Tuy rằng lấy thực lực của đám người Hồng Quân bên trong các giới đã ở vào trình độ cao nhất, nhưng mất lòng dân cuối cùng cũng sẽ chỉ lưỡng bại câu thương thôi. Tần Vũ rất nhanh cau mày, tuy rằng nhìn ra hết thảy đều đã kết thúc, có thể thần sắc của ông như trước có vẻ có chút ngưng trọng, trong ánh mắt lộ ra vẻ u sầu thật sâu. Quân Nhật Bình dường như cũng nhìn ra cái gì, trầm giọng nói: Tần tiền bối, tin rằng người cũng cảm giác được, tuy rằng năng lực dự báo của ta đã bị hạn chế khá lớn, nhưng vẫn có thể nhận biết được một vài thứ. Tần Vũ trầm trọng gật gật đầu rồi nói: Chúng ta trước tiên về Đại Thần Thiên Giới, kế tiếp lại đem chuyện sắp phát sinh có khả năng hủy diệt toàn bộ Nguyên Thủy vũ trụ mà nói cho mọi người biết. Mọi người có chút nghi hoặc không thể giải thích nổi. Hôm nay, Đại Thần Thiên Giới đã an toàn rời tới trong Bát Thần vũ trụ. Hơn nữa, trường công giả các giới cũng đã sắc phong. Nhìn qua tất cả đã kết thúc hoàn mỹ. Tại sao Huống Nhật Minh và Tần Vũ thân sắc vẫn nghiêm trọng như vậy? Phiền não sung sung. Chẳng lẽ sao có chuyện không tốt sắp phát sinh sao? Trở lại trong Thần Thiên Đại Lục, Thần Thiên Tế Đàn cao cao kia đã bị phá hủy hoàn toàn. Lúc này giống như một nơi hoang phế, nửa còn nửa đứt vỡ đã hết. Thần Tôn thở dài thật sâu. Thần Thiên Tế Đàn đã từng tồn tại hàng hà diễn kỷ, không nghĩ tới hôm nay lại thành ra như vậy. Vũ Vạn Thăng vỗ vỗ bả vai của hắn, hà hà cười nói: Thần Thiên Tế Đàn bị hủy vẫn có thể kiến tạo một cái mới càng thêm hoành tráng, người cũng không nên để tầm quá mức. Điều trọng yếu nhất chính là con dân Đại Thần Thiên Giới không còn bị đại chiến nguy ngập nữa. Cổ Bàn và Hồng Quân nhìn Thần Thiên Tế Đàn đổ nát, hồi tưởng lại trận đấu kịch liệt trong chúng thần nhất chiến, trong lòng vẫn như trước có chút bất an. Thần Tôn kẽ gật đầu, quay lại nhìn Tần Vũ rồi hỏi: Bây giờ chúng ta đi tới Thần Thiên Đại Điện chứ? Nơi đó từng là địa phương thần thiên tĩnh tu. Tần Vũ thì vẫn như trước, thần sắc ngưng trọng. Mọi người đi theo Thần Tôn vòng qua Thần Thiên Tế Đàn, đi tới một đại lộ rất rộng. Mặt đường dường như được tạo nên hoàn toàn bằng một loại đá quý màu trắng, dường như trong suốt. Bên trong bờ hồ có cát bụi di chuyển, hơi dày đặc, còn có những cột đá vững chắc, hai ba người ôm không xuể. Phía trên các những hình vẽ ma thú kỳ dị, hạt nhiên là nguyên thủy ma thú, có mặt long, huyết mãng, quỷ đăng vương, vũ kinh, ma thiên hổ, thiên cực hạc cùng với vạn tế ngà vương. Huyết mãng, quỷ đăng vương cùng với vũ kinh hôm nay cũng đã hiện thế, linh bảo cũng đã nằm trong tay mọi người. Về phần những ma thú còn lại, cho tới hôm nay vẫn còn ẩn núp bên trong quyền thủy vũ trụ rộng lớn. Vũ Văn Thác cười nói: Những cột đá này đều do thần thiên chế tạo, phía trên có khắc ấn chính là thất đại ma thú, mà phía sau chính là thất đại nguyên thủy chí tôn linh bảo. Mỗi một con ma thú chia nhau bảo vệ một kiện linh bảo đấy. Cậu bàn dọc theo cột đá đi tới, đột nhiên nhìn thấy mặt sau trụ có khắc hình ma tiên hổ là một kiện nguyên thủy chí tôn linh bảo. Hình dáng của nó cùng với bàn cổ viên giống đến kinh ngạc, không khỏi thầm sợ hãi trong lòng. Mà phía trên còn có khắc hai chữ luyện hồn. Luyện hồn, luyện hồn bích, chẳng lẽ nó cùng với bàn cổ viên có liên hệ sao? Điều này sao có thể chứ? Cậu bàn nét mặt kinh nghi lầm vào suy nghĩ. Bàn cổ viên kia chính là la bàn bên trong đan điền của hắn diễn hóa mà thành. Diệu dụng trong đó, cho tới hôm nay, cậu bàn vẫn chưa hoàn toàn biết hết. Hơn nữa, đây lại là tế luyện thành tại bên trong Hồng Mông vũ trụ. Như thế nào lại có thể liên hệ với linh bảo do ma thú đang bảo hộ kia? Nghĩ tới đây, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, bước nhanh về phía trước. Hồng Quân đi tới trụ đá có khắc hình quỷ lang vương thì dừng lại, ánh mắt đặt ở hai con người hùng tợn của quỷ lang vương, khoe miệng lại dắt một tia mỉm cười. Trong Hồng Quân phủ, Tiểu Mặc từ hồ cũng đang quan sát hình ảnh này, phát ra tiếng kêu ô ô, pha lẫn vài phần bi thương. Yên tâm đi Tiểu Mặc, ta sẽ chiếu cố cho người thật tốt. Hồng Quân cười rồi nói. Cuối cùng con đường lớn này chính là Thiên Thần Đại Điện. Từ xa nhìn lại, một tòa cung điện bạch nguyệt sắc ngự ở trên một tòa núi tuyết vô cùng to lớn. Sơn núi như bị lưỡi dao sắc bén chém gọn từ giữa, đứt lìa ra thành hai. Mà Thần Thiên Đại Điện tọa lạc phía nửa trên kia, bốn phía mây mù dày đặc. Trong bông lung bờ hồ, có thể thấy đường nét của đại điện phản chiếu lại như mộng như ảo, vừa như trốn vòng lai tiên cảnh, nhưng lại mờ mịt, khó có thể tìm thấy. Đẹp quá, đây là nơi thần tiên ở sao? Cổ Bàn cảm khái một câu. Thần Đô bên cạnh gật đầu. Mặc dù đa số thời gian

đại điển này quả không tầm thường, là dùng chất liệu gì mà chế tạo? Vũ Văn Thăng hắc nhiên cười một tiếng, không hổ là binh vương, quả nhiên là có kiến thức. Toàn bộ ở đây do hỗn độn quyền thạch từ trong hỗn độn vũ trụ dựng dục mà tạo nên, có độ linh vẫn cực cao, có thể diễn hóa hỗn độn gấp bội, điều khiển pháp tắc, biến đổi hỗn độn vật chất cũng có tác dụng đề cao rất lớn. Hồng Quân vừa nghe đối với biến đổi hỗn độn vật chất có tác dụng gia tăng, không khỏi thần sắc biến đổi, hai tay áp chặt đến vách tường. Quả nhiên, hiệu quả hỗn độn vật chất bên trong thần thể cũng tăng lên rất nhiều. Trong nháy mắt, bề mặt cơ thể đã trở nên đỏ bừng, bốc lên tầng tầng bạch khí. Bảo thạch quả nhiên là lợi hại. Mạc Tuy Sinh chợt nói, nguyên lai là như thế, nhưng kiếm được bảo thạch này cực kỳ khó khăn. Mạc Mỗ tiêu tốn thời gian 100 vạn năm mới tìm được một nguyên thạch bé bằng nắm tay. Huống hồ, vốn quyền thủy vũ trụ dựng dục từng này quyền liệu cũng cần thời gian cả 100.000 diễn kỷ. Ta nghĩ, trừ thần tiên ra, không người nào có năng lực như thế. Vũ Văn Thác cười nhạt một tiếng, khẽ gật gật đầu. Giờ phút này, Tần Vũ đã từng bước hướng tới bảo tọa. Quang hoa kim sắc kẽ lưu động, phảng phất như đang kêu gọi hắn. Bảo tọa kim sắc kia tượng trưng cho một tồn tại trí cao vô thượng, cho cả quyền thủy vũ trụ, đại thần thiên. Hôm nay đã thành công trảm sát tất đại nguyên tố pháp tắc trì thần, bắt thần hợp nhất, điều khiển nguyên tố pháp tắc cực hạn, bước chân vào lĩnh vực thần thiên, có quyền lợi ngồi lên bảo tọa này, tất nhiên không phải do hắn may mắn. Tần Vũ đạp lên từng bậc thang, bước đi có vẻ cực kỳ nặng nề. Đang trong thiên thần đại điện, tận sâu trong đáy lòng của hắn, đột nhiên xuất hiện một cỗ cảm giác quen thuộc rất nhỏ, phảng phất ức vạn diễn kỷ trước, hắn đã thuộc về nơi này, hoặc có thể nói, đại điện này, cái bảo tọa này vẫn một mực đợi hắn xuất hiện. Bước được vài bước, Tần Vũ lại cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh. Lúc này, bảo tọa lấp lóe kim sắc quang hoa đã ngay trước mặt. Bảo tọa có dạng hình tròn, lưu quang lấp ló, vừa nhìn đã biết không phải vật phàm. Giờ phút này, năm người thần tôn cùng với Vũ Văn Thác cũng lộ ra vẻ cực kỳ kích động. Tân nhậm thần thiên kế vị cũng có nghĩa là cục diện toàn quyên thủy vũ trụ đã trở lại ổn định. Tứ đại chủ thần hôm nay đã thoái vị, từ nay về sau cũng không còn loạn chiến xảy ra nữa. Tất nhiên cũng không còn bất cứ ẩn họa nào. Quân Nhật Bình đứng sau mọi người, thần sắc lại vẫn nghiêm trọng. Trong bờ hồ nào đó, từ thiên đạo chi nhận hay là tận sâu trong tiềm thức của hắn, phảng phất cảm giác được một chuyện bất ổn. Tần Vũ đứng trước bảo tọa, lặng yên một lúc rồi vươn tay trái nhẹ nhàng vuốt lên phù thủ của bảo tọa kia. Hốt nhiên một cái, một tia lực lượng kỳ dị xuất hiện dọc theo cánh tay của hắn, lan tỏa khắp toàn thân. Tần Vũ trong lòng cả kinh, đột nhiên cảm giác được tinh thần lạc ấn hiện lên trong óc. Đây là tinh thần lạc ấn của thần thiên. Từ trong tinh thần lạc ấn kia, Tần Vũ cảm giác được một phần quá trình tu luyện của thần thiên huyền ảo dị thường, bao gồm cả biến đổi hỗn độn vật chất cùng với tu luyện quyền tố pháp tắc và linh hồn. Bất quá trong chốc lát, Tần Vũ tất nhiên không thể nào nắm bắt được tất cả. Tần Vũ hít một hơi thật sâu, chậm chậm xoay người lại rồi ngồi xuống bảo tọa. Giờ khắc này, thần tôn Vũ Văn Thác cùng với Tử Dạ Thương Long dường như đồng thời quỳ xuống chắp tay nói, cùng ngành thần thiên kế vị. Đám người Hồng Quân cổ bản thấy thế liền cũng quỳ xuống theo. Tần Vũ ngồi trên thần thiên bảo tọa cũng không có bất cứ một loại cảm giác gì xa lạ, ngược lại còn có một cảm nhận rất tin tưởng. Ánh mắt nhìn xuống mọi người, thần sắc nghiêm trọng cũng từng từng hòa hoãn trở lại, khoe miệng đổi lên một chút cười nhạt. Các vị không cần đa lễ, đứng lên đi. Trong những người này, không thể nghi ngờ Hồng Quân chính là người hiểu Tần Vũ rõ nhất. Lúc này hắn thấy Tần Vũ cười có chút miễn cưỡng, tự hồ nhận ra điều gì đó mới hỏi. Phụ thân, người từng nói qua có thể sẽ phát sinh chuyện hủy diệt cả nguyên thủy vũ trụ. Rốt cuộc là chuyện gì sẽ xảy ra? Nghe thấy thế, nụ cười của Tần Vũ trong nháy mắt biến mất, thân sắc lại trở nên nghiêm trọng nói. Sau khi trở thành thần thiên một khắc, từ trong nguyên thủy thần thiên bảng, ta đã nắm bắt được một chút tin tức của cả nguyên thủy vũ trụ, phát hiện một sự việc rất đáng sợ. Thần tôn, người từ những lời thượng nhậm thần thiên có biết được trước đây đã từng có hiện tượng nguyên thủy trục tâm băng hủy hay không? Thần tôn khẽ lắc đầu, thuộc hạ không biết, thượng nhậm thần thiên đại nhân phần lớn thời gian đều sáng tạo thất đại nguyên thủy trí tôn đình bảo cùng với đề cao cảnh giới, chúng thuộc hạ cũng không thể biết đại nhân nghĩa gì. Tần Vũ khẽ khẽ gật đầu, sau đó nhìn Huống Nhật Minh rồi hỏi, Nhật Minh, nói xem, ngươi từ trong thiên đạo chỉ nhận biết được điều gì? Huống Nhật Minh nhíu mày trầm giọng nói, Sự trì lần này rất mơ hồ, thậm chí không có bất cứ một hình ảnh nào xuất hiện. Nói tóm lại, đó chỉ là một loại cảm giác cực kỳ không ổn, giống như trời cũng phải sập xuống vậy. Cậu bạn thần sắc bất động. Nếu phát sinh chuyện như vậy, tại sao không nói cho chúng ta biết? Chưa có bất cứ hình ảnh dự trì nào, gần như là một loại ảo giác, cũng chưa xác định được tình hình, cho nên ta chưa nói cho ai nghe. Tuy nhiên khi thần sắc của tần tiền bối có vẻ bất an, ta mới phát hiện chuyện dự trì này là có thật, nó cũng sẽ phát sinh. Quốc Nhật Minh thở dài một hơi, tần vũ ánh mắt nội nhiễm mà nói. Đã như vậy, ta sẽ nói cho mọi người biết, từ những tin tức từ trong Nguyên Thủy Thần Tiên Bảng, ta nhận thấy hỗn độn vật chất trong cả Nguyên Thủy vũ trụ đã phát sinh biến đổi. Dường như là nó đang bị một cốt lực lượng hấp dẫn, không ngừng nén lại. Mới đầu ta cũng không để tâm quá nhiều, nhưng khi di rời Thần Tiên Đại Lục một khắc, ta mới giật mình phát hiện toàn bộ Nguyên Thủy vũ trụ đang có rút lại với tốc độ kinh nhân. Có lại sao? Tất cả mọi người đều kinh hãi biến sắc. Vũ Văn Thác cao mày trầm tư nói, Nguyên Thủy vũ trụ co lại không phải là dấu hiệu Nguyên Thủy vũ trụ cắn trả sao? Chẳng lẽ thật sự không cách nào vượt qua được số kiếp này sao? Tần Vũ thấy thế thì nói, bật quá, đây chỉ là một quá trình Nguyên Thủy vũ trụ cắn trả. Sau khi co lại, tiện đà phân liệt, cuối cùng sẽ hoàn toàn hủy diệt. Đến lúc đó, đừng nói là tứ đại chủ thần giới hay là ngàn vạn tinh trần thế giới, cho dù là Nguyên Thủy vũ trụ cũng không tồn tại nữa, vĩnh viễn biến mất. Mạc Tuyết Sinh cả kinh nói, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ là bởi có biện pháp cứu vãn hay không? Là do Nguyên Thủy trục tâm bằng hủy. Theo sự hủy diệt của Nguyên Thủy trục tâm, toàn bộ cấm chế giữa các không gian cũng sẽ từ đó mà tan biến. Nếu như nói Nguyên Thủy vũ trụ là một cái lưới cực là lớn, thì ở những cấm chế không gian ngăn cách chính là mắt lưới. Bây giờ giả sử những mắt lưới này biến mất, tất nhiên toàn bộ sẽ sụp đổ. Xem ra không lâu nữa, Nguyên Thủy vũ trụ sẽ bị hủy diệt. Lông mi của Tần Vũ trong lúc này phát ra một tia sầu tự, trầm giọng nói. Biện pháp chỉ có một, chính là một lần nữa kiến tạo Nguyên Thủy trục tâm, chống đỡ Nguyên Thủy vũ trụ. Nguyên Thủy trục tâm sao? Thần Tôn sắc mặt trắng bệch nói. Điều này sao có thể? Nguyên Thủy trục tâm là từ Nguyên Thủy vũ trụ dựng dục mà nên, không phải là do năng lực con người có thể sáng tạo. Tần Vũ hít vào một hơi thật sâu. Nguyên Thủy trục tâm đúng là từ Nguyên Thủy vũ trụ mà dựng dục. Nhưng chúng ta có thể sáng tạo một loại tân lực lượng để thay thế nó. Thượng Nhầm Thần Thiên đã có cho chúng ta manh mối. Là manh mối gì? Tất cả mọi người đều kêu lên. Tần Vũ Đồng từ mở rộng, ánh mắt dừng ở vận khí mờ ảo quanh đại điện. Thật đại Nguyên Thủy Chí Tôn Linh Bảo, ta nghĩ rất nhiều diễn kỳ trước, Thượng Nhầm Thần Thiên đã biết trước Nguyên Thủy trục tâm sau khi băng hủy sẽ tạo thành cắn trả. Hơn nữa, cùng với thần kiếp của hắn có liên quan, cho nên mới hào tổn tâm lực sáng tạo thất đại Nguyên Thủy Chí Tôn Linh Bảo, lấy nó hình thành tân lực lượng ngăn cản Nguyên Thủy vũ trụ cắn trả. Thượng Nhầm Thần Thiên kia, vì sao lúc trước không sử dụng Nguyên Thủy Chí Tôn Linh Bảo ngăn cản mà còn đợi tới bây giờ? Tôn Ngộ Không nghi hoặc nói. Thần Tôn cười khổ một tiếng, lắc đầu đáp. Bởi vì Thần Thiên Đại Nhân đã gặp thần kiếp, vĩnh viễn không thể tránh khỏi. Sau khi Nguyên Thủy trục tâm băng hủy một khắc, cũng là lúc Thần Thiên Đại Nhân vẫn mạnh. Vũ Văn Thác bên cạnh cũng gật đầu, hồi tưởng lại thời điểm lúc trước, thân sắc buồn thương vô kể. Nguyên Thủy vũ trụ là tự nó mà thành, cũng không do một tồn tạo nào sáng tạo ra nó, cho nên cũng không có sáng tạo giả tồn tại, chỉ có trưởng không giả. Tuy nhiên trưởng không giả chân chính, ta nghĩ lại chính là bản thân Nguyên Thủy vũ trụ, mà thần kiếp Nhầm Thần Thiên đã gặp cũng chỉ là một loại năng lực hạn chế của Nguyên Thủy vũ trụ đối với loài người chúng ta mà thôi. Nhưng theo Nguyên Thủy vũ trụ băng hủy, hạn chế đó cũng không tồn tại nữa. Tần Vũ hiểu rõ, đó cũng là sở ngộ của hắn. Từ trong những manh mối của Thượng Nhầm Thần Thiên, từ nay về sau, thần kiếp theo Nguyên Thủy trục tâm băng hủy cũng không còn tồn tại nữa. Tôn Ngộ Không lớn tiếng nói, Tần tiền bối, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tần Vũ trầm giọng nói, cần phải nhanh chóng tìm kiếm các linh bảo còn lại. Hiện giờ chúng ta đã có 4 kiện Nguyên Thủy Chí Tôn Linh Bảo là Đạo Thiên Kính, Thiên Phạt Kiếm, Từ Thủy Thiên Tinh cùng với Âm Vương Thất Sát Trụy. Còn 3 kiện nữa lần lượt là Mạt Long, Ma Thiên Hổ và Thiên Cực Hạc Trấn Giữ. Nguyên Thủy Ma Thú hùng hiểm dị thường, chỉ có tùy ý một con cũng có năng lực phá nát tinh vực. Tuy nhiên, thời gian cấp bách nên mọi người cần phải đồng tâm hiệp lực, phải hoàn thành trước khi Nguyên Thủy vũ trụ phân tách. Tần Vũ trong lòng hiểu rõ, nguyên thủy vũ trụ cắn trả chia làm ba quá trình là co lại, phân tách, sau đó hủy diệt. Nếu như có thể dùng tân lực lượng thay thế nguyên thủy trụ tâm trước khi vũ trụ co lại, thì phạm vi ảnh hưởng sẽ từ từ khôi phục. Nếu không thì không có cách nào có thể cứu vãn. Mặc dù sau đó có thể tìm được tân lực lượng thay thế trụ tâm, thì nhân tố ổn định của cả nguyên thủy vũ trụ cũng không còn nữa. Khả năng phân tách sẽ càng lớn, phiền phức sẽ càng lớn. Hồng Quân đứng dậy đầu tiên. Phủ thân, một kiện linh bảo trong đó giao cho nhi tử, chỉ là hành tung nguyên thủy ma thú không thể truy tìm, cũng là phần khó khăn nhất. Với thực lực của Hồng Quân bây giờ, Tần Vũ tất nhiên có thể yên tâm, liền vui mừng gật gật đầu rồi nói. Chuyện này các ngươi không cần lo lắng. Sau khi nắm giữ nguyên thủy thần thiên bảng, tin tức trong cả nguyên thủy vũ trụ ta đã nắm rõ như trong lòng bàn tay. Tất nhiên cũng biết địa phương nguyên thủy ma thú ẩn núp. Hơn nữa, từ thủy thiên tinh có thể giúp mọi người tới đó. Hiện tại còn đã có được đạo thiên kính cùng quỷ lang vương, nên sẽ cùng Tôn Ngộ Không đi trước, nhất định phải lấy cho được tả lòng thứ. Hồng Quân cùng Tôn Ngộ Không chẳng có bất cứ biện pháp nào đối phó Mạt Long. Nhưng Tôn Ngộ Không liền hô hữu thiên vô cực côn lên, hắc nhiên cười nói. Tần tiền bối xin cứ yên tâm, lão tôn ta đây không chỉ thu hồi tả long thứ, ngay cả thịt rồng cũng đem về cho ngài nếm thử. Hiển nhiên là Tôn Ngộ Không đối với thực lực của mình rất tự tin. Tần Vũ cũng trầm trầm một hơi, ánh mắt dừng trên người Hồng Quân. Chắc các người cũng đã từng thấy qua thực lực của quyền thủy ma thú, lần này tuyệt đối phải cẩn thận, nếu là không được, nhất định phải quay về thường nghị. Hồng Quân gật gật đầu, phụ thần xin cứ yên tâm, hai nhân nhất định làm hết khả năng của mình, giúp phụ thần đạt được mục đích. Nguyên thủy ma thú cố nhiên cường đại, thực lực cơ hồ vượt qua cả chủ thần. Nhưng hôm nay, Hồng Quân đã có được cảnh giới chủ thần, hơn nữa còn có đạo thiên kính phụ trợ cùng với Tôn Ngộ Không bên cạnh. Tin rằng nếu như không thể nào đánh bại ma thú ấy lấy được pháp bảo, thì thôi lui cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Tần Vũ trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người thần tôn. Thần tôn, thần Nguyệt Đỉnh do Thiên Cực Hạc trấn giữ giao cho người vào Huống Nhật Minh đi lấy. Từ tin tức trên nguyên thủy thần thiên bảng, ta biết được công kích của Thiên Cực Hạc có phần đặc biệt. Người cùng Nhật Minh phải tuyệt đối cẩn thận, không được hành sự lỗ mãng. Nói là lỗ mãng, thần tôn kia vào Huống Nhật Minh đúng là hơi thừa, bởi hai người này nổi danh tỉnh táo. Trong trận chiến chúng thần, ngũ giới loạn chiến tỏ ra rất là nhanh nhạy. Khuôn mặt già nua của thần tôn lộ ra nụ cười tự tin, trầm giọng nói. Yên tâm, chuyện của thần thiên lão hổ nhất định cố hết sức hoàn thành. Huống Nhật Minh bên cạnh cũng phụ họa. Tần tiền bối xin cứ an tâm, thần Nguyệt Đỉnh nhất định sẽ lấy được. Tần Vũ khẽ khẽ gật đầu, lại có chút thở dài nói. Như vậy, con luyện hồn do ma thiên hổ trấn giữ, có lẽ sẽ do ta cùng cổ bản đi lấy. Ta sao? Cổ bản có chút giật mình. Với cảnh giới Tần Vũ bây giờ, mà so với tu vi chủ thần, theo lý mà nói, đối với một con nguyên thủy ma thú là quá thừa, tại sao phải còn kéo thêm mình cùng đi? Thật sự không thể hiểu nổi. Tần Vũ dường như cũng nhìn thấu tâm tư của hắn, nhìn thật kỹ một cái khóe miệng lại hiện lên một nụ cười thần bí, sâu sắc. Cổ bản dường như hiểu ra điều gì, liền khẽ gật đầu. Đã như vậy, mọi chuyện tại thần thiên giới cùng các giới khác cứ giao cho chúng ta là được rồi. Từ Dạ Thương Long cũng gật đầu. Tiếp theo, ta sẽ phái bát đại tộc trưởng đi các nơi dò xét. Trước khi các người trở lại, ta đảm bảo các giới sẽ không xảy ra náo loạn. Được, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bắt đầu hành động đi thôi. Tần Vũ vừa nói, nằm con tay chuyển động, lòng bàn tay chớp lên quang hoa, sau đó hiện lên một tử sắc quang cầu. Hạch nhiên là từ thủy thiên tinh, nhưng so với ngày trước, trên thần thiên thế đàn, thể tích nhỏ hơn rất nhiều. Có lẽ là do hỗn độn lực bên trong đã bị hút hết. Giờ phút này, hỗn độn vật chất ẩn trong hư không bốn phía bắt đầu tụ lại, vây quanh từ thủy thiên tinh, tạo thành một tầng mây mù. Trong nháy mắt, dưới sự điều khiển của Tần Vũ, diễn hóa thành khí lưu màu xám tro. Bên trong tầng khí lưu này, ẩn chứa một cỗ lực lượng khủng khiếp, cơ hồ có thể phá hủy mọi lực lượng, hiển nhiên là hỗn độn lực. Cỗ hỗn độn lực xuất hiện, dường như cả đại điện cũng theo đó mà sinh động cộng hưởng, đang không ngừng run rẩy. Lực lượng thật là khủng khiếp, trong lòng mọi người đều có cảm giác như vậy. Tần Vũ lĩnh ngộ hỗn độn lực cũng chưa lâu, đối với điều khiển cỗ lực lượng này vẫn còn đang trong giai đoạn sơ cấp, cũng không có thời gian kích phát thuộc tính cao nhất của hỗn độn lực. Nhưng từ trong tin tức của Nguyên Thủy Thần Thiên bảng, biết được Nhâm Thần Thiên đối với cảnh giới đều khiển hỗn độn đều là không giống. Tuy nhiên trong cỗ lực lượng này ẩn tàng sự huyền diệu. nếu so với hỗn độn vật chất còn thâm ảo hơn nhiều. Khi lưu hắc sắc kia rất là nhạt, cơ hồ như vô hình, nhưng từ hư không bị bóp méo kia có thể cảm giác được hỗn độn lực lượng kinh khủng đến mức nào. Hỗn độn lực bé bằng nắm tay kia, đối với Tần Vũ, lúc này cũng cần phải sử dụng toàn bộ kinh nghiệm để điều khiển. Một tia khí lưu chậm chậm rót vào trong từ thủy thiên tinh. Thì ra là tự sắc tinh thể, quang mang ảm đạm, giống như là được hỗn độn truyền tới sự sống, liền không ngừng run rẩy, phóng thích ra một tia tự sắc quang hoa. Bề mặt tự sắc tinh thể hình thành một lớp tử quang, bên trong lại ẩn ẩn một đoàn hỗn độn vật chất đang lưu động. Trong lúc này, tinh phần chớp động giống như bao trùm cả thiên địa quyền thủy vũ trụ. Tần Vũ nói, từ thủy thiên tinh có thể nói là bản đồ của cả nguyên thủy vũ trụ, có thể sử dụng vũ trụ bổn nguyên tiến hành truyền tống qua nó. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải hiểu rõ bổn nguyên nguyên thủy vũ trụ một mức độ nhất định. Bây giờ các người đặt tay lên phía trên. Mọi người liền gật gật đầu, đưa tay áp vào tự sắc quang cầu. Nhất thời tự quang đại thịnh, một cỗ lực lượng kỳ dị từ bên trong từ thủy thiên tinh bắt đầu khởi động. Những tia sáng tự sắc bóng loáng chiếu sáng cả thần thiên đại điện. Bây giờ ta lợi dụng bổn nguyên lực lượng nguyên thủy vũ trụ truyền tống các ngươi đến nơi bà thú đang ẩn núp. Tin rằng khi tới đó, các người có thể cảm giác được khí tức của nguyên thủy ma thú, nhưng trước khinh thường mà vọng động. Nếu như có thể tránh nó mà lấy được đình bảo là tốt nhất. Thời gian cũng bị hạn chế. Sau ba thời thần, từ thủy thiên tinh sẽ tự động đem các người trở lại nơi này, rõ chưa? Tần Vũ cẩn thận dặn dò, mọi người cũng rối rít gật đầu. Tần Vũ hít một hơi thật sâu, từ vẻ mặt nghiêm trọng có thể thấy được hắn còn có chút lo lắng không yên. Lập tức thúc giục hỗn độn lực, lợi dụng vũ trụ bổn nguyên lực lượng, trong nháy mắt truyền tống bọn Hồng Quân đến khu vực của nguyên thủy ma thú. Tứ đệ, sẵn sàng chưa? Tần Vũ cất tiếng hỏi. Cậu bạn cười nhạt một tiếng. Tam ca xin cứ yên tâm, đệ đã sớm có chuẩn bị, có thể cùng đi với huynh không thể tốt hơn nữa. Tần Vũ khẽ mỉm cười, thoáng chốc sau người đã biến mất vô ảnh vô tung trong thần thiên đại điện. Duy chỉ có từ thủy thiên thinh vẫn còn ở đó khẽ rung động, tàn mát trong một loại tự sắc quang hoa li ti. Từ Dạ Thương Long ánh mắt như trước dừng lại trên từ thủy thiên tinh, trầm giọng nói, không nghĩ tới nguyên thủy vũ trụ rốt cuộc không tránh khỏi hạo kiếp. Vũ Văn Thăng cũng thở dài thật sâu. Hạo kiếp mặc dù không thể tránh, nhưng cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Hôm nay Tần Vũ đã kế nhiệm Tần Thần Thiên, ta tin rằng hắn có thể giải quyết tất cả mọi chuyện. Mong là như vậy. Từ Dạ Thương Long trong lòng vẫn thấp thỏm bất an. Lúc này, một thân ảnh câu lũ chậm chạp bước khỏi thần thiên đại điện. Vũ Văn Thác cất tiếng hỏi, Mạc tiên sinh, người muốn đi đâu? Mạc tuyết sinh toàn thân run lên, cứng họng. Mạc bố còn một số việc muốn đi hoàn thành, bây giờ cũng không cần dùng đến bộ xương giả này nữa rồi. Trong tiếng cười lại tràn ngập sự bi thương, Vũ Văn Thác có chút khó hiểu. Lập tức Từ Dạ Thương Long dùng thần điệm thông tri cho bát đại tộc trưởng, cùng với tứ thần quyền lão, chú ý tình hình các giới. Mà còn lại Vũ Văn Thác đi tới thần thiên đại lục, giảng giải chuyện đã phát sinh cho tử dân thần thiên. Dù sao thần thiên giới đã không còn tồn tại nữa, hôm nay tân nhậm thần thiên đã kế vị, cũng nên nói cho mọi người biết. Mạc Tuyết Sinh một mình rời khỏi thần thiên đại lục, tiến thẳng vào bên trong nguyên thủy vũ trụ, tế xuất cố thiên tháp. Từ trong nguyên thủy vũ trụ xuất hiện một không gian cố định phương viên trăm thước. Sau khi đi được một lúc, ánh mắt thâm thúy của Mạc Tuyết Sinh quan sát khắp bốn phía, trầm giọng nói, chính là nơi đây. Giờ phút này, Mạc Tuyết Sinh cởi bỏ trường bào, bên trong tinh vực trống trải, sắc mặt lạnh lùng, mì vũ thấu phát ra khí thế cao ngạo. Lúc này, Mạc Tuyết Sinh mở cái túi lớn ra, thành quang trong đó lóe lên, một thạch đài trắng xanh đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Cùng lúc đó, hai tay của hắn đã được bao bọc bởi một hắc sắc hộ thủ quyền giáo. Tình cảnh lúc này giống hệt với năm đó luyện chế hỗn thiên vô cực côn. Chẳng lẽ hắn muốn luyện bình sao? Trên thạch thai, quang hóa bắt đầu khởi động, bảy bỏ thạch to bằng nắm tay bắt đầu chớp động một huyền thành sắc quang hoa cường liệt, toàn thân trong suốt, bên trong lưu động từng tia sáng lập lòe cực kỳ thần bí. Phía ngoài mỏ thạch vẫn lóe ra một tầng tinh quang huyến lạn, đồng thời phóng xuất cỗ ba động mãnh liệt, cơ hồ kiềm chế mọi hoạt động phương viên ngàn dặm thức ở tinh vực. Mạc Tuyết Sinh ánh mắt dừng ở bảy quang thạch kia, khuôn mặt già nua toát ra vẻ hưng phấn. Thật mài nguyên thủy huyền thiên mỏ, giấc mộng của ta rốt cuộc đã đạt được. Nguyên thủy huyền thiên mỏ trong nguyên thủy vũ trụ không phải muốn là có được, cũng là nguyên liệu căn bản để chế tạo nguyên thủy chí tôn linh bảo. Tuy nhiên trong lúc thượng nhầm thần thiên sáng tạo thất đại nguyên thủy chí tôn linh bảo, cơ hồ đã tìm ra toàn bộ huyền thuyền mỏ tại nguyên thủy vũ trụ. Chỉ bất quá trải qua nhiều năm như vậy, trong nguyên thủy vũ trụ không ngừng dựng dục đã hình thành một chút. Lúc này lại tập trung lại một chỗ, hẳn là đã có sự sắp xếp. Đã tạo cực hạn đỉnh bảo vượt qua cả siêu việt nguyên thủy chí tôn linh bảo là mục tiêu cuối cùng cũng là duy nhất của Mạc Túy Sinh, cũng chính là giấc mộng duy nhất của hắn. Vì binh mà cuồng, cả nguyên thủy vũ trụ cũng chỉ có hắn mới có thể được xưng danh đệ nhất bình phương này. Giờ phút này, thật mài quyền thủy huyền thiên mỏ nhìn qua đã dung hợp với nhau, hiển nhiên là bị cải tạo đã lâu, cả khí phôi đã được hình thành. Mạc Tuy Sinh học ra một hơi thật sâu, đột nhiên từ trong tay của hắn liên tiếp diễn hóa ra một loại hỏa diễm nguyệt bạch và lẫn lục sắc. Tạm sắc liệt hỏa phảng phất ẩn trước quy luật, phun ra có tiết tấu không ngừng nhảy nhót. Lập tức trong một thanh kim loại rất lớn xuất hiện trong tay của hắn. Đông một tiếng, âm âm, thật mài quyền thủy huyền thiên mỏ phát ra một tiếng chiến minh. Trong con hỏa huyến lạn đang không ngừng dung hợp với nhau, hình thành một mảng hình tròn, nhưng nhìn qua cũng thấy được có vài phần quyết. Khí phôi đã hoàn thành, thời gian không còn nhiều, nhưng hẳn là có thể thành công. Nét mặt của Mạc Túy Sinh đột nhiên toát ra một nụ cười thoải mái, lập tức thao túng hỏa diễm nguyệt bạch sắc cùng với thanh lục sắc. Thanh lục sắc không ngừng cuộn tròn lại, thiêu đốt vũ khí hình dạng tròn tròn kia. Nguyên thủy huyền thiên mỏ dường như là theo tiết tấu luyện khí của Mạc Túy Sinh mà phối hợp một cách hoàn mỹ. Mạc Túy Sinh tựa hồ chưa từng hưng phấn đến như vậy, trạng thái luyện binh cũng đạt tới trạng thái đỉnh cao mà trước đó cũng chưa từng có.